Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 978, họa bích. 6. Chu Hiếu Liêm ở chủ thế giới người đeo hạo nhiên chính khí. Huyễn cảnh đối với hắn hiệu quả yếu bớt. Hắn lại là nho môn thành viên. Đối phương không dám hại tính mạng hắn. Hiện tại hắn mới cảm nhận được cái này ảo cảnh đáng sợ chỗ. Nếu như không phải kiêng kỵ vương triều long khí phản phệ, đối phương có thể nhờ vào đó huyễn cảnh đưa hắn bản chất toàn bộ bóc ra. Nếu như hắn là một người bình thường thư sinh, mỗi lần tiến nhập huyễn cảnh đều sẽ mất đi chính mình bản chất. Cuối cùng vặn vẹo vì bất động hòa thượng mong muốn dáng vẻ. Sau đó một cái, hiểu thấu, sẽ tan tành mây khói. Khi đó hắn đã không phải là chân nhân, bị viết lại vì người khác ý niệm trong đầu. Hắn sẽ ở trong quá trình không ngừng cải biến tính cách. Giống như là một bệnh tâm thần phân liệt. Tỷ như một khắc trước còn dám tiên phát chế nhân lấy đao truy sát sơn tặc. Sau một khắc thì trở thành một cái cổ hủ thư sinh. Tay trói gà không chặt. Chu Hiếu Liêm may mắn chính mình không có đổi thành bệnh tâm thần. Hắn cúi xuống thân, ôn hòa hỏi, ngươi ở nơi này làm cái gì? Nữ hài nhếch nhếch miệng, nói rằng, ta sợ bóng tối. Chu Hiếu Liêm không biết làm sao nói tiếp. Hắn tu vi bây giờ không nói hư thất sinh bạch, ít nhất có thể mượn đom đóm quang mang thấy rõ sơn động hết thảy tình huống. Đối phương là cái tiên nữ, thế mà lại cảm thấy phương diện này hắc. Hắn vung lên ống tay áo, chân khí cuốn lên sau lưng đom đóm, bắt bọn nó thổi hướng trước người. Hai người chu vi cũng có lấm tấm quang vừng. Chu Hiếu Liêm ào ào mà đứng, chỉ có phong độ khiến người ta thấy khó khăn quên. Hắn đưa tay ra nói, cô nương, thất lễ, mời kéo tay áo của ta. Chúng ta đi trước đến phía trước tia sáng chỗ. Hai người bình ổn về phía trước tia sáng chỗ đi tới. Trên đường đi Chu Hiếu Liêm huy động ống tay áo, tư thế hào hiệp, để đom đóm đều phân tán ở phía trước. Giờ tay nhấc chân đều có đạm nhiên yêu nhã khí chất. Hắn vững vàng tâm thần nói, tại hạ là Chu Hiếu Liêm, có thể hay không biết cô nương phương danh? Nữ hài giòn giả trả lời, ta gọi cây mẫu đơn. Nàng mát mẻ ánh mắt, nhiều hứng thú quan sát bên người thư sinh, lại chứng kiến trên mặt hắn có loại hồi ức cùng tang thương. Một cái có chuyện xưa nam nhân, hắn góc cạnh rõ ràng dưới dung nhan, bao hàm nào đó khắc sâu cảm tình, giống như một loại độc dược khiến người ta thật sâu trầm mê. Làm tốt lắm, Hoàng Siêu cười, Hoàng Siêu hô hấp đều đặn, khí thông trời đất, trong cơ thể ngũ tạng thần đồng thời xuất lực, ngũ hành linh châu triển lộ ra thiên tài địa bảo mạnh mẽ đại công hiệu. Một cái ngũ hành đại thủ ấn phách sai lệch kim Phật thân thể. Long đế là phương Tây điện ảnh đối với thủy hoàng đế nói xấu. Nhưng hắn luyện chế đồ đạc cũng không phải vật phàm. Trung Quốc đế vương làm sao có thể hóa thành tam đầu hắc long? Loại này phương Tây ác long cầm thú có thể nào đại biểu tổ long? Hoàng Siêu không hối hận giết hắn. Bây giờ đang ở cổ điển truyền thống thần kỳ thế giới. Ngũ hành linh châu cùng thiên địa quy tắc cực kỳ phù hợp. Tẩm bổ thân thể, càng tích xúc trong lồng ngực ngũ khí. Điều này cũng làm cho Hoàng Siêu cảm kích đối phương, vận chuyển, thịnh tình. Hoàng Siêu đem ngũ hành chi khí thật biến hóa, thôi hóa vì pháp lực thủ, ngũ hành tương sinh tương khắc. Một tấm bàn tay to trừ khử bất động biến thành Phật tướng các loại uy năng. Chu Hiếu Liêm trải qua Hoàng Siêu một phen giáo dục, thực lực đại tăng, nhất cử nhất động bức cách tự nhiên mà thành. Cái này còn không có đi tới huyễn cảnh nhập khẩu, cũng đã làm cho cây mẫu đơn sinh ra hảo cảm. Chu Hiếu Liêm quấy giày có trợ Hoàng Siêu, cây mẫu đơn vừa lên này tặc thuyền. Hoàng Siêu đối với ảo cảnh xâm nhập là có thể làm sâu sắc. chú ý của hai người thưởng thức ở trong chỗ u minh quấy dày thế giới. Kềm chế lẫn nhau, hiện tại Hoàng Siêu đột nhiên có phía, lập tức dành ra tâm lực, rơi xuống hiện thế, hắn chính là linh quang chợt lóe, một trường đánh lệch bất động hòa thượng, lấy được một chút ưu thế. Chu Hiếu Liêm hỏi, cây mẫu đơn, ngươi là người nào? Vì sao ngươi sẽ đột nhiên xuất hiện ở trong chùa miếu? Cây mẫu đơn nhỏ giọng trả lời, ta không biết, hai người vừa nói chuyện, không lâu sau liền đi tới ánh sáng địa phương. Đây là một gian thu hẹp cách gian, chắc là vách tường địa phương lại hóa thành sơn động nhập khẩu. Chu Hiếu Liêm nhịn xuống kích động trong lòng, liền muốn đi ra ngoài. Cây mẫu đơn vội vàng kéo lại hắn, nói rằng, ngươi không thể đi, cái này không cho phép người tiến đến. Chu Hiếu Liêm, a, một cái tiếng, cây mẫu đơn mới ý thức tới chính mình lỗi trong lời nói. Lỗi ngôn ngữ, xấu hổ nói rằng, là nam nhân không thể đến nơi này tới. Đi mau, đi, nàng mạnh mẽ thúc Chu Hiếu Liêm lui về phía sau đi. Nếu như Chu Hiếu Liêm không muốn, nàng đương nhiên không có cách nào khác thôi động, nhưng là Chu Hiếu Liêm biết mình không đi được, liền thuận theo mẫu đơn ý tứ. Quả nhiên hai người quay đầu phát hiện, phía sau sơn động đã biến thành tường. Cây mẫu đơn một cái gấp gáp, nàng sinh hoạt tại một người tên là Vạn Rừng Hoa trong tiên cảnh. Nơi đây đều là cô gái xinh đẹp, lãnh đạo của các nàng giả là cô, nghiêm khắc thống trị các nàng, không cho phép các nàng đàm luận ái tình, không cho phép các nàng có khác thường ý tưởng, đương nhiên càng không cho phép có nam nhân đi vào Vạn Rừng Hoa bên trong. Bọn nữ tử lấy hoa tới mệnh danh, ăn mặc các sắc sa y, mà cô thì ăn mặc kim loại phối sức trang phục. Cây mẫu đơn không biết cô trang phục như cái gì. Chu Hiếu Liêm lại biết, cái bọc kia vẫn là các loại khổng tước tượng trưng. Nơi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi là người nào? Chu Hiếu Liêm làm bộ chính mình không hề hiểu rõ, giống như là một cái mới tới nơi này người. Nhưng mà hắn quá mức chấn định, cây mẫu đơn cũng đã thất kinh. Dựa theo cô ác liệt tính khí, nhất định sẽ giết người đàn ông này. Nàng huyễn tưởng ngoại giới, huyễn tưởng cùng một người đàn ông tử sở hữu mỹ hảo ái tình. Vì vậy đang nhìn một bức họa lúc đi tới ngoại giới, nàng gặp phải một cái siêu cấp hài lòng nam tử. Anh Tuấn, lễ độ, chấn định, chỉ là vấn đề nhiều lắm, không chút nào lý giải chính mình cấp bách. Cây mẫu đơn nào có tâm tư giải thích, dắt Chu Hiếu Liêm đi ra nhà kề, phơi bày ở tại bọn hắn trước mắt. Là một bộ tráng lệ tiên cảnh cảnh sắc, lam thiên cao xa, dãy núi phập phồng, cây cỏ thanh thúy, bọn họ chỗ ở kiến trúc lớn thần bí, xây dựng ở trên ngọn núi, hướng nhất phương nhìn lại, thậm chí có thể chứng kiến xa xa Vân Hải, không khí không gì sánh được tươi mát. Chu Hiếu Liêm vô ý thức ngưng thần quán tưởng, chỉ cảm thấy chính mình dường như trường kình hấp thủy. Trong nháy mắt phụt ra phụt vô đầy đủ linh khí, hết thảy đều phi thường mỹ hảo. Chu Hiếu Liêm còn có thể chứng kiến dưới chân sân rộng có thật nhiều nữ tử tụ tập mà đến. Hắn nhớ kỹ các nàng muốn cử hành hội nghị, hắn mở to hai mắt, tìm kiếm một cái hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh. Cây mẫu đơn lại lo lắng nói rằng, mau cùng ta tới, theo ta đi. Nàng nóng nảy dáng vẻ có chút khả ái, bất quá bởi vì khẩn trương, xinh đẹp chóp mũi đều xuất mồ hôi hột. Chu Hiếu Liêm mỉm cười, theo cây mẫu đơn bước nhanh đi tới sân rộng kiến trúc một góc. Cây mẫu đơn nói rằng, ngươi từ nơi này hướng tây đi, nơi đó có một tòa thôn nhỏ, chờ ở nơi đó ta. Đây là nàng khẩn trương dưới nghĩ ra đích phương pháp xử lý. Trước tiên đem Chu Hiếu Liêm giấu đi. Chu Hiếu Liêm lắc đầu bật cười, đều là chưa trải qua sự đời ngây thơ thiếu nữ. Hắn nhìn về phía phương xa sân rộng, cây mẫu đơn, ngươi thực sự cho rằng chúng ta qua đây không có bất kỳ người nào thấy. Coi như những cô gái kia vừa may không phát hiện, như vậy tiên cảnh nhiều hơn một người. Thật có thể giấu giếm được nơi đây chủ nhân. Cây mẫu đơn sắc mặt đỏ lên, nàng một đường chạy tới, lại là khô nóng lại là lo lắng, liền nõn nà một dạng da thịt đều nổi lên ửng đỏ. Nàng vành mắt rưng rưng đối với Chu Hiếu Liêm nói, ngươi người này, đi mau ố ao. Chu Hiếu Liêm thoải mái nói ra, được rồi, ta đi. Cây mẫu đơn lúc này mới yên tâm, vội vã chạy về sân rộng. Mà lúc này cây thược dược cô nương đã bắt đầu điểm danh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.